Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36 Ánh Trăng Tinh Hoa cùng Dưỡng Hồn Ngọc. Viên Thư Duật mang theo Du Du đi tới Kỳ Dũng bên người. Cái này là Kỳ Dũng. Sau đó các ngươi cùng nhau thời gian dài lắm. Cố gắng nhận thức một chút đi. Du Du tựa hồ nghe đã hiểu Viên Thư Duật. Dùng sức ngửi một cái Kỳ Dũng. Mà Kỳ Dũng cũng là ngồi xổm xuống. Dùng lạnh lẽo. Không có một tia nhiệt độ tay. Sờ sờ Du Du đầu. Du Du run cầm cập một hồi. Sau đó bình tĩnh lại. Còn dùng đầu ở Kỳ Dũng lòng bàn tay cọ cọ. Tiếp đó, Viên Thư Duật cho Du Du lại giới thiệu Kỳ Thần. Kỳ Vũ, Kỳ Tuyền. Thậm chí ngay cả Kỳ Tử Thanh cũng không có buông tha. Này mấy cái quỷ tu đều đối với Du Du biểu hiện ra đầy đủ thiện ý. Du Du cũng không có bắt đầu như vậy sợ sệt. Viên Thư Duật tin tưởng. Chỉ cần Du Du cùng này vài con quỷ ở chung một quãng thời gian. Sẽ lẫn nhau quen thuộc lên. Mà vườn trái cây có mấy cái quỷ tu chờ đợi. Viên Thư Duật cũng là không có nỗi lo về sau. Quyết định nhường Kỳ Dũng. Kỳ Vũ thủ vòng thứ nhất ban. Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tuyền, Kỳ Thần lắc mình liền tiến vào Long Châu không gian. Kỳ Vũ ngồi xổm xuống. Đối mặt Du Du. Tiểu tử, người biết không? Mặc kệ là các người yêu tu. Hay là chúng ta quỷ tu. Cũng có thể phơi ánh trăng. Hấp thu ánh trăng tinh hoa. Hấp thu ánh trăng tinh hoa. Sẽ tăng lên thực lực của chúng ta. Cô đọng chúng ta thần hồn. Nói, Kỳ Vũ đi tới dưới ánh trăng. Thôi thúc trong cơ thể linh khí. Dùng sức hấp thu ánh trăng tinh hoa. Ánh trăng tinh hoa tranh nhau chen lấn. Hướng về Kỳ Vũ trên người vọt tới. Mà ánh trăng ở Kỳ Vũ trên thân thể hình thành một cột sáng. Bao phủ Kỳ Vũ. Tiểu tử. Nhìn thấy sao? Ánh trăng tinh hoa chính là như thế hấp thu. Du Du trừng lớn tròn con mắt. Mang theo hiếu kỳ nhìn. Sau đó đi tới dưới ánh trăng. Cũng bắt đầu hấp thu ánh trăng tinh hoa. Du Du vẫn là hết sức thông minh. Thập phần có thiên phú. Tuy rằng hình thành cột sáng. Không có Kỳ Vũ như vậy sáng. Không có Kỳ Vũ như vậy diện tích lớn. Thế nhưng cũng hình thành một nho nhỏ. Đạm bạc cột sáng. Hấp thu ánh trăng tinh hoa. Du Du cảm thấy hết sức thoải mái. Lạnh lẽo ánh trăng tinh hoa. Mang theo nhàn nhạt linh khí. Tiến vào Du Du thân thể. Du Du cảm giác mình trên thân thể hỗn độn tồn tại linh khí. Tựa hồ cũng bị sắp xếp một lần. Thần hồn cũng là cô đọng rất nhiều. Đại não lạnh lẽo lạnh. Phi thường thoải mái. Vừa lúc đó, Kỳ Vũ khuấy lên tự thân âm linh khí. Sau đó hình thành một vòng xoáy. Bắt đầu hấp thu ánh trăng tinh hoa. Nhất thời, ánh trăng tinh hoa thật giống xoay tròn lốc xoáy như thế. Bị Kỳ Vũ hấp thu. Kỳ Vũ cười hì hì đối với Du Du nói rằng. Nhìn thấy sao? Ánh trăng tinh hoa còn có thể như vậy hấp thu. Du Du cũng cảm thấy hết sức hay. Học Kỳ Vũ dáng vẻ. Muốn nhường ánh trăng tinh hoa hình thành gió xoáy. Thế nhưng trừ đem trước người ánh trăng tinh hoa đảo loạn một chút. Không có hiệu quả gì. Kỳ Vũ nhìn Du Du dáng vẻ. Gật gật đầu. Không sai. Vẫn là hết sức cố gắng. Nhìn lại một chút. Ánh trăng tinh hoa còn có thể như vậy hấp thu. Nói. Kỳ Vũ bắt đầu lung lay trên bay xuống. Thời gian sử dụng mà mãnh liệt. Khi thì nhu nhược âm linh khi bắt đầu hấp thu ánh trăng tinh hoa. Nhường ánh trăng tinh hoa hình thành dường như sóng lớn như thế. Một làn sóng dáng vẻ. Du Du trên mặt mang tới ngạc nhiên. Kính nể, kinh ngạc, nhìn Kỳ Vũ. Quay về Kỳ Vũ, ô ô, kêu to. Kỳ Vũ trên mặt mang theo tự đắc nụ cười. Tiểu tử, người muốn học tập đồ vật còn rất nhiều đây. Sau đó theo chúng ta Kỳ gia quỷ tu chậm rãi học tập đi. Người là chủ nhân sủng vật. Làm sao cũng phải thực lực mạnh hơn một chút mới tốt. Du Du dùng sức gật gật đầu. Nàng đột nhiên cảm thấy. Những quỷ này. Vẫn là rất hòa ái. Không có đáng sợ như vậy. Vào lúc này. Kỳ Vũ cũng là yên tĩnh lại. Hai quỷ một chó. Đều đứng thẳng ở dưới ánh trăng. Bắt đầu phơi ánh trăng. Hấp thu ánh trăng tinh hoa. Viên Thư Duật cùng Kỳ Tử Thanh. Kỳ Thần. Kỳ Tuyền tiến vào Long Châu không gian, vừa vặn dừng lại ở kho báu bên ngoài. Chủ nhân, Kỳ Tử Thanh mang tới một tia nghi hoặc. Chúng ta đi kho báu nắm ít đồ. Viên Thư Duật nói rằng, kho báu vẫn là Kỳ Lộc ở trong coi. Kỳ Lộc nhìn thấy tự gia chủ nhân đến rồi, vội vã đứng thẳng lên, khom mình hành lễ, sau đó mở ra kho báu cửa. Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thần, Kỳ Tuyền thẳng đến thứ tư kho báu. Đến thứ tư kho báu, Kỳ Tử Thanh vội vã mở ra kho báu cửa. Một rồng ba quỷ đi vào, ở Viên Thư Duật dẫn dắt đi. Bọn họ đi tới đồng thời dài nửa mét, cao 30 cm, 30 cm rộng ngọc thạch trước mặt. Khối ngọc thạch này là đen xì xì, tuy rằng màu sắc không phải thập phần đẹp đẽ, thế nhưng ngăm đen màu sắc tăng thêm nó cảm giác thần bí. Con mắt nhìn sang, liền cảm thấy, tựa hồ chính mình thần hồn đều phải bị hấp dẫn đi vào. Viên Thư Duật hỏi nói, các ngươi biết, cái này là cái gì sao? Kỳ Tử Thanh lắc lắc đầu, không biết, thế nhưng tới gần khối đá này, nhường ta cảm thấy hết sức thoải mái. Kỳ Tuyền, Kỳ Thần cũng gật gật đầu. Viên Thư Duật cười cợt, cái này chính là dưỡng hồn ngọc. Viên Thư Duật cũng là từ truyền thừa trong ký ức, biết được đây là dưỡng hồn ngọc, người bình thường mang theo, có thể tẩm bổ tâm thần, ngưng thần tĩnh khí, nhường đại não linh hoạt, tỉnh táo. Người tu luyện mang tới, có thể lớn mạnh thần hồn, nhường thần hồn càng thêm cô đọng, nhường thần thức càng mạnh mẽ hơn. Quỷ tu mang tới, có thể tẩm bổ quỷ thân, tăng thêm tốc độ tu luyện, đặc biệt là quỷ tu. Nếu như có thể thu được đồng thời dưỡng hồn ngọc mang ở trên người, không chỉ có tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều, quỷ thân cũng sẽ càng thêm cô đọng, thậm chí vạn nhất ở trong chiến đấu, quỷ thân bị hủy, cũng có thể bị dưỡng hồn ngọc thu thập lên, lại tu luyện từ đầu. Dưỡng hồn ngọc đối với quỷ tu tới nói, chính là nhiều một phụ trợ tu luyện lợi khí cùng điều thứ hai tính mạng. Nghe xong Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thần, Kỳ Tuyền trên mặt đều toát ra khát vọng biểu hiện. Chỉ là ở bên cạnh cảm giác, liền cảm thấy thư thái như vậy. Không biết khắc họa trận pháp, đeo trên sau đó, sẽ là cảm giác gì? Tuy rằng, bọn họ chưa từng thấy dưỡng hồn ngọc, không quen biết dưỡng hồn ngọc, thế nhưng bọn họ nhưng là nghe nói qua dưỡng hồn ngọc. Đối với quỷ tu tới nói, có thể nắm giữ đồng thời dưỡng hồn ngọc, tuyệt đối chính là quỷ tu bên trong cao phú soái. Viên Thư Duật hỏi nói, Tử Thanh, người sẽ khắc họa ngưng thần trận sao? Kỳ Tử Thanh vội vàng trả lời, ta sẽ không. Thế nhưng Kỳ Lượng biết, ở luyện khí, trận pháp phương diện, hắn là Kỳ gia quỷ tu bên trong lợi hại nhất. Chủ nhân muốn dùng dưỡng hồn ngọc sao? Tìm Kỳ Lượng tuyệt đối không có vấn đề. Viên Thư Duật gật gật đầu. Người đem khối này dưỡng hồn ngọc đưa cho Kỳ Lượng, nhường hắn làm được một ít ngọc bội, khắc họa trên ngưng thần trận, cho các ngươi 49 cái Kỳ gia quỷ tu. Mỗi người đồng thời, chấm ngoặc kép. Nghe xong Viên Thư Duật, ba cái quỷ đều trợn mắt ngoác mồm. Dưỡng hồn ngọc quý giá như thế, tự gia chủ nhân dĩ nhiên chuẩn bị cho mỗi cái Kỳ gia quỷ tu đều phối hợp đồng thời. Thực sự là ra tay quá lớn. Kỳ Tử Thanh cho rằng Viên Thư Duật không biết dưỡng hồn ngọc quý giá, liền bận bịu nói rằng, chủ nhân, cái này cũng quá xa xỉ. Dưỡng hồn ngọc là thập phần quý giá, chính là to bằng móng tay đồng thời, liền giá trị hơn vạn linh thạch thượng phẩm, hơn nữa là có tiền cũng không thể mua được. Mỗi cái quỷ tu đồng thời, quá xa xỉ, ta xem, Kỳ Dũng mấy cái băng chủ người làm việc, hơn nữa ngoại giới cũng tương đối nguy hiểm, cho bốn người bọn họ mỗi cái phối hợp đồng thời là có thể. Viên Thư Duật lắc lắc đầu, mỗi cái Kỳ gia quỷ tu đồng thời, không có cái gì tốt tranh luận, ngươi liền như vậy an bài xong xuôi đi. Còn có làm tiếp 11 khối nhỏ hơn một chút dưỡng hồn ngọc. Ta phải cho ta người nhà. Du du, nghe xong Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh cũng là rõ ràng. Viên Thư Duật là hạ quyết tâm. Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thần, Kỳ Tuyền đều quỳ xuống, đa tạ chủ nhân trọng thưởng. Viên Thư Duật khoát tay áo một cái. Chuyện nhỏ, này không phải trong phòng kho duy nhất dưỡng hồn ngọc. Mặt sau hai cái kho hàng còn phân biệt có hai khối dưỡng hồn ngọc. Đương nhiên không có khối này đại. Đúng rồi, làm xong ngọc bội, khẳng định còn có còn lại. Còn lại một lần nữa để vào trong phòng kho được rồi. Kỳ Tử Thanh liền bận bịu nói rằng. Vâng, Viên Thư Duật cho Thụ Tinh thiếu nữ mua quần áo. Còn dẫn theo mấy cái thiếu nữ ra ngoài chơi. Ăn đồ ăn, mà không có cho Kỳ Gia Quỷ Tu mua món đồ gì. Viên Thư Duật liền suy nghĩ. Cũng nên cho Kỳ Gia Quỷ Tu những thứ gì. Dù sao, 49 cái Kỳ Gia Quỷ Tu bảo vệ Long Châu không gian. Trứng rồng nhiều năm như vậy, còn vẫn gắn bó Long Châu bên trong không gian mỗi cái sự vụ. Càng vất vả công lao càng lớn, mà Kỳ Gia Quỷ Tu, hầu như không cần muốn cái gì. Bọn họ không ăn không uống, không cần quần áo, ngoại giới xa hoa hưởng thụ. Đối với bọn họ tới nói, một điểm sức hấp dẫn đều không có. Viên Thư Duật đã nghĩ đến dưỡng hồn ngọc, cho Kỳ Gia Quỷ Tu mỗi cái đồng thời dưỡng hồn ngọc. Tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ cao hứng. Viên Thư Duật không biết. Bởi vì hắn vô cùng bạo tay. Hiện trường ba cái Kỳ Gia Quỷ Tu. Cao hứng là cao hứng. Thế nhưng đồng thời cũng bị hắn sợ rồi. Mà Kỳ Tử Thanh mang theo mới tinh ánh mắt. Một lần nữa xem kỹ một hồi trong bảo khố đồ vật. Dưỡng hồn ngọc vật quý giá như thế. Thì có ba khối. Không biết những thứ đồ khác. Là ra sao thiên tài địa bảo. Chính mình vẫn cho là, Kỳ Gia thành lập ba cái kho báu, coi như là kém một chút, thế nhưng cũng không thể so với lên những này thiên tài địa bảo kém bao nhiêu. Bây giờ nhìn lại, vẫn là chính mình ánh mắt thiển cận, chỉ là này đồng thời dưỡng hồn ngọc, chính là Kỳ Gia xây dựng lên đến ba cái kho báu tổng giá trị gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Mà chủ nhân liền như vậy đem khối này dưỡng hồn ngọc phần lớn đưa cho Kỳ Gia Quỷ Tu. Chủ nhân, thật sự quá tốt rồi. Kỳ Tuyền nâng dưỡng hồn ngọc, đi theo ở Viên Thư Duật phía sau. Một rồng ba quỷ đi ra kho hàng. Kỳ Tử Thanh khóa lên kho hàng cửa. Đi ra kho hàng vị trí sân. Viên Thư Duật liền nói rằng. Tử Thanh, ngươi cùng Kỳ Tuyền đi tìm Kỳ Lượng. Nhường hắn cắt chém dưỡng hồn ngọc. Khắc họa trận pháp, chế tác ngọc bội, Kỳ Thần, người đi nói cho Thụ Tinh nhóm. Ta đến rồi, làm cho các nàng mỗi ngày cho Ngọa Long các đưa chút ăn đồ vật đến. Vâng, chủ nhân, ba cái quỷ tu theo tiếng mà đi. Viên Thư Duật đi vào Ngọa Long các, đến lầu hai tĩnh thất tu luyện, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Viên Thư Duật lần trước tiến vào Long Châu không gian, không có làm sao tu luyện linh khí. Mà là ở học tập võ kỹ. Vì lẽ đó, đến hiện tại, Viên Thư Duật vẫn là cùng ban đầu tiến vào Long Châu không gian cảnh giới như thế. Luyện khí kỳ một tầng, vừa dẫn khí nhập thể, muốn đến luyện khí kỳ hai tầng, liền cần hấp thu nhiều linh khí hơn. Chữ ở trong đan điền, các loại trong cơ thể linh khí đến nhất định lượng, là có thể nước chảy thành sông. Đặt chân luyện khí kỳ hai tầng. Viên Thư Duật đang chuẩn bị bắt đầu tu luyện, liền nghe đến Ngọa Long các truyền ra ngoài đến rồi thanh âm Kỳ Kỳ cha cha. Viên Thư Duật biết, Thụ Tinh các thiếu nữ đến rồi. Quả nhiên, hơn 20 cái Thụ Tinh thiếu nữ, dường như toàn như gió, đi vào Ngọa Long các, đến lầu 2, nhìn thấy này hơn 20 cái thiếu nữ. Viên Thư Duật tâm tình tốt lên, trước tiên cùng Thụ Tinh thiếu nữ vui đùa một chút. Ăn một chút gì, lại nói, cho tới tu luyện sớm đã bị Viên Thư Duật vứt sang một bên. Mà nhìn thấy Thụ Tinh các thiếu nữ trên tay nâng đồ vật. Viên Thư Duật toát ra vẻ suy tư, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.